đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 79, sự phát triển mạnh mẽ của Thịnh Thế Group 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuấn Vũ thấy mọi người im lặng thì cũng biết họ đang nghĩ điều gì. Hắn cười, các anh chị làm sao vậy? Làm gì có mặt hàng gì là vĩnh viễn? Dù có mới đi nữa thì sau một khoảng thời gian sẽ bị bắt trước ngay. Chưa kể chúng ta kinh doanh như vậy cũng chẳng có giấy độc quyền gì. Ai có vốn đều có thể làm được. Chính vì vậy, mặt hàng iPhone cũ này hiện tại chỉ mang tính chất phụ. Hiện tại, công ty cần phát triển những dự án mới. Đó chính là hai website Visionet và Thịnh Thế Transporter. Số lượng công việc cần quản lý nó đã rất lớn rồi. Visionet hiện tại đã có hai quản lý là chị Tiểu Di và anh Trần Băng. Dưới đó là 5 nhân viên quản lý phụ. Trang web tới thời điểm hiện tại đã có khoảng 150.000 tài khoản đăng ký. Mức độ phổ biến đang tăng dần theo từng ngày. Đó cũng là nhờ những sáng kiến mới bổ sung làm trang mạng xã hội này gần gũi hơn với người Việt. Tuy vậy, muốn để nó có thể đến với mọi nhà, cần phải có nhiều sáng kiến hơn nữa. Từ ngày mai, ai có thể gửi cho em một bản ý tưởng tốt, sẽ tới phòng chị Vân Tú đưa bản kế hoạch. Sau đó, nếu bản kế hoạch có tính khả thi, sau 2 ngày sẽ được thưởng vào lương tháng này 1.000. Oa, ông chủ thật chịu chơi. Mọi người đều cười lớn, nhưng ai cũng biết nếu thêm ý tưởng cho website phát triển, giá trị về thương hiệu, về danh tiếng công ty đều sẽ tăng mạnh. Chính vì vậy, cái giá như thế rất đáng được khích lệ. Hiện tại, anh Trần Bằng sẽ tìm cho em 2 chuyên viên về phát triển website gaming. Những game nhẹ sẽ được tích hợp vào Visionet, ưu tiên những game hay chơi. Hiện tại đã có một số công ty muốn đăng quảng cáo lên Visionet. Vì vậy cũng cần xây dựng một bản hợp đồng phù hợp. Ngày mai, chị Tiểu Di và chị Vân Tú sẽ liên hệ với các văn phòng luật sư có uy tín trong tỉnh. Ngỏ ý với họ công ty chúng ta cần tuyển 2 luật sư về kinh tế. Mai chị sẽ liên hệ. Rất tốt. Tiếp theo là Thịnh Thế Transporter. Hiện tại cũng đã có 1.000 tài khoản đăng ký làm thành viên. Phát triển khá ổn. Chế độ lương thưởng của chúng ta rất tốt. Sắp tới sẽ có không ít thành viên đăng ký. Trang web phải đảm bảo luôn chạy ổn định. Vì vậy cần phải có thêm nhân viên. 3 người là không đủ. Anh Văn Quảng, ngày mai anh sẽ phụ trách đăng tin tuyển người cho vị trí quản lý website và phần mềm. App, chúng ta cần thêm ít nhất 5 người nữa. Chị Lâm Băng sẽ giúp anh trong viện tuyển chọn nhân sự. Đã rõ, Văn Quảng, phó giám đốc công ty con Thịnh Thế Transporter. Ngày mai, đúng 5 giờ chiều, tại quán cà phê dưới công ty, chị Vân Tú, anh Trần Bằng và anh Lê Khôi sẽ đi cùng em có việc. Đã rõ, về vị trí của anh Lê Khôi và chị Hồng Hạnh đã khó để phát triển hơn rồi. Tôi sẽ chuyển 2 người sang phát triển mảng khác. Còn mảng điện thoại, hãy để lại cho nhân viên cũ có năng lực quản lý. 2 người thấy sao? Nếu chấp nhận thì ngày mai hãy gửi cho tôi mail đề xuất người. Yêu cầu thông tin đầy đủ, là người có thể tin tưởng. Sau đó tôi sẽ gặp mặt trực tiếp để quyết định. Hồng Hạnh, phó giám đốc quản lý chăm sóc khách hàng Thịnh Thế Mobile. Thịnh Thế Mobile, đây là công ty con đã được tách ra từ Thịnh Thế Group. Chị đồng ý, ông chủ nhỏ cứ phân công. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Anh cũng cảm thấy nên thử sức với công việc mới rồi. Công việc hiện tại anh em bên dưới đã làm rất tốt. Mọi người giải tán, mọi thông tin cần hỏi sẽ gửi qua mail của tôi. Chị Vân Tú ở lại. Khi mọi người đã offline hết, Vân Tú nghiêm túc báo cáo. Thưa giám đốc, Thịnh Thế Group hiện tại đã gồm có 3 công ty con. Thịnh Thế Mobile, Visionet Thịnh Thế, và Thịnh Thế Transporter. Các cuộc họp cần được bố họp trực tiếp là tốt nhất. Mọi người sẽ cảm thấy áp lực hơn. Đó chính là điều cần thiết từ ông chủ của họ. Ngài không nên cứ tiếp tục vui đùa. Ít nhất là trong các cuộc họp. Sau đó thì tôi không có ý kiến. Ngoài ra, ngài cần tuyển riêng cho mình một cô thư ký xinh đẹp. Còn tôi đây bây giờ không nói ra nhưng bây giờ cũng phải có ý kiến rồi. Mọi công việc của ngài cần do tôi sắp xếp và tóm tắt lại. Về chức vụ, tôi chỉ là giám đốc tài chính của tập đoàn. Không thể nào làm thêm được một vai trò lớn như vậy. Ồ, là sai sót của tôi. Được rồi, tôi sẽ tuyển thêm thư ký. Chị có người nào có thể giới thiệu cho tôi không? Cái này tôi cũng không có. Ông chủ có thể hỏi phòng nhân sự. Ok, chị có thể bắt đầu báo cáo tài chính. Hiện nay, tập đoàn đã bước đầu thành hình. Báo cáo về tài chính được tách ra khỏi cuộc họp các lãnh đạo là việc cần thiết. Không nên để nhiều người biết cái túi của ông chủ lớn bao nhiêu. Với bốn người tôi, Tiểu Di, Trần Bằng và anh Lê Khôi thì có thể tin tưởng. Nhưng các thành viên mới dù sao cũng không phải những người đi theo công ty từ lúc khó khăn. Họ chỉ biết chúng ta quật khởi nhanh, là một công ty non trẻ, vì còn mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm, sẽ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh cài người vào. Do vậy, mọi thứ, ông chủ cần phải cẩn thận. Tôi bắt đầu báo cáo tài chính. Trong tháng 4 vừa qua, tổng giá trị tài sản của công ty là 115 tỷ đồng Việt Nam. Tiền tất cả các khoản chi tiêu duy trì mức 58 tỷ đồng Việt Nam. Toàn, số tiền này sẽ là tiền để công ty phát triển những dự án mới. Tài sản hai ông chủ, Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ, có thể chi tiêu riêng mà không ảnh hưởng tới chuỗi hoạt động của công ty là 10 tỷ đồng Việt Nam. Rất tốt, sắp tới chị cũng nên tuyển thêm thư ký và nhân viên quản lý cấp công ty. Sau đó báo cáo lại cho chị. Tôi cũng đang muốn đề xuất đây. Tôi còn tưởng cậu định vắt khô bà cô già này chứ. Là lỗi của em. Hì, được rồi. Trong mấy người đi cùng em từ những ngày đầu tiên, chị là người làm việc với em nhiều nhất. Nên em rất tin tưởng chị. Chị hiểu không? Tôi rất hiểu. Đã nhận lời quản lý tài chính của một công ty, tôi đã xác định mình chẳng thể chạy đi nơi khác kiếm ăn rồi. Cậu có thể tin vào tôi. Em có thể khẳng định chị có thể tin cậy được nên mới giao cho chị công việc này. Vì vậy, những việc em nói sau đây chỉ có chị được biết. Mọi lý do làm lộ những thông tin cơ mật, chị sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nếu chị đồng ý tham gia vào, chị sẽ không thể quay đầu. Em cho chị thời gian suy nghĩ. Ngày mai trả lời em. Chị đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Nếu được theo em đi tới tận cùng của cuộc chơi số phận này thì chị rất vui vẻ. Chị cảm nhận được, em sẽ làm lên những điều thần kỳ. Đúng vậy, không cần thời gian dài. 4 tháng qua em đã chứng minh tất cả rồi. Từ hai bàn tay trắng, đã gây dựng được sơ khai một đế chế kinh tế hùng mạnh. Ai chẳng muốn đi theo một người tuyệt vời. Biết đâu sau này chị sẽ được liệt vào danh sách những nhân viên quyền lực nhất cả nước. Hì hì, nhưng những chuyện em sắp nói sẽ không đơn thuần về kinh tế. Nó sẽ liên quan tới những mặt trái của xã hội. Chị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chị tin mình còn can đảm chứ? Nghe hắn nói chuyện liên quan tới tính mạng, Vân Tú hơi hoảng sợ. Cô thực sự không nghĩ tới chàng trai nhỏ hơn mình 9 tuổi này lại muốn tham gia vào chuyện của thế giới ngầm. Cô đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Vân Tú suy nghĩ rất nhiều. Cô cân nhắc giữa lợi và hại. Cô nhận ra mình chẳng có cái lợi ích gì cụ thể cả mà hại thì nhiều vô số. Cô rất băn khoăn, nhưng không hiểu sao. Trong con người cô nhìn dịu dàng nết na, nhưng lại hàm chứa sự nổi loạn và tò mò vô cùng lớn. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.